Ngạo thị thiên địa, chương 381, đại chiến Bạch Viên, gocchuyenaudio.com. Hàn Phong nhìn đầu mãnh thú trước mắt, có lẽ gọi là Bạch Viên lông dài càng chuẩn xác hơn. Bạch Viên lông dài tuy rằng có chút tương tự so với ma thú bên ngoài, thế nhưng Hàn Phong biết nó chính là một trong những loại mãnh thú độc hữu riêng thuộc về vùng đất hóa ngoại chi cảnh. Bạch Viên lông dài trước mắt lúc này đang dùng hai con mắt thị huyết hung ác độc địa nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, cái miệng đỏ lòm hơi mở, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn lạnh lẽo. Đối với đầu mãnh thú hung ác tàn bạo này, Hàn Phong có chút lý giải nhất định, chúng căn bản không hề có năng lực suy nghĩ, tất cả đều dựa vào bản năng trời sinh chi phối tất cả hành vi. Mà bản năng trời sinh của nó chính là tàn sát tất cả những sinh vật xung quanh, đương nhiên bao gồm cả động loại của chúng. Tựa hồ trong con mắt chúng, vô luận là Hàn Phong hay mãnh thú, tất cả đều là địch nhân của chúng, điều bọn chúng cần làm chính là phá hủy và phá hủy. Nhất là vừa mới trải qua một lần giao thủ ngắn ngủi, Hàn Phong càng lý giải thực lực của đầu mãnh thú trước mắt chỉ sợ sấp xỉ so với hắn. Trong lòng Hàn Phong không khỏi suy nghĩ, xem ra ngày hôm nay không thể tránh khỏi một hồi ác chiến. Bất quá, Hàn Phong cũng rất tự tin, không e ngại những đầu mãnh thú nơi đây. Kỳ thực tới cảnh giới như Hàn Phong hiện tại, chỉ cần không gặp phải những cường giả tuyệt thế nắm giữ pháp tắc thiên giai như Diệt Hoàng, hắn đều có tuyệt đối nắm chắc thủ thắng, cho dù đối phương là thiên giai lục phẩm, hoặc càng cao hơn. Đương nhiên, tiền đề là những địch nhân này không nắm giữ pháp tắc thiên giai. Hàn Phong 9 lần tán công không phải tốn công vô ích, 9 lần tích lũy để hắn có 9 lần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đồng thời hắn cũng rèn luyện đấu khí của chính mình thành tiên thiên đấu khí cửu chuyển thế nhân chưa từng có. Hơn nữa lại có kim nguyên chi thể, như vậy càng tăng thêm ưu thế thật lớn, liền để hắn tại thời điểm thiên giai nhất phẩm có thể độc đấu với địch nhân thiên giai tam phẩm, càng đừng nói tới hắn hiện tại đã đạt tới thiên giai ngũ phẩm đỉnh phong. Nhưng tới thời điểm này, trước kia đột phá tiến vào thiên giai có cơ hội cảm ngộ pháp tắc thiên địa, so với pháp tắc thiên giai tuy có phần giống nhau nhưng không thể đánh đồng. Cảm ngộ pháp tắc thiên địa đột phá thiên giai khiến võ giả có thể cảm nhận được năng lượng thiên địa và vận dụng đặc biệt, do đó thu được phương thức tu luyện càng mạnh mẽ hơn, nhưng pháp tắc thiên giai lại là nắm trong tay một loại lực lượng thần kỳ, mượn lực lượng trong thiên địa trợ giúp chính mình chiến đấu. Vì vậy hai loại pháp tắc này không hoàn toàn thuộc về một loại hình. Ôm tự tin tuyệt đối, lúc này Hàn Phong không chờ đợi Bạch Viên lông dài động thủ, mà dẫn đầu di chuyển thân hình, giành trước chủ động tiến công, Hàn Phong liền lao tới đầu Bạch Viên cao hơn so với chính mình gấp đôi. Bạch Viên lông dài hiển nhiên giận dữ vô cùng, dĩ nhiên nhìn thấy một sinh vật vô cùng nhỏ bé dám không sợ chết tấn công chính mình, nhất thời giống giận liên tục. Trong lúc nhất thời đã quên mất lúc trước vừa mới bị Hàn Phong một quyền bức lui, Bạch Viên lông dài nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ huy vũ về phía Hàn Phong. Cánh tay tràn đầy lông dài màu trắng theo Bạch Viên lông dài vũ động giống như vây thiết côn màu trắng thật lớn, cắt không khí, mang theo tiếng gió gào thét hung hăng đập thẳng vào đầu Hàn Phong. Cảm nhận được tiếng huýt, gocchuyenaudio.com, gió sắc bén, Hàn Phong không hề nao núng, dưới chân đảo chuyển, thân thể liền theo quỹ tích vô cùng kỳ quái, đồng thời chiều cao giống như giảm đi, giây lát sau chính là bạo phát mãnh liệt tránh được cánh tay to lớn kéo tới, đồng thời cũng tiếp cận sát gần Bạch Viên lông dài. Bạch Viên lông dài hiển nhiên không ngờ tới Hàn Phong lại có động tác thần tốc tới như vậy, vừa chút không lưu ý liền bị đối phương tiến sát gần người. Bản năng mãnh thú khiến Bạch Viên lông dài biết được để cho sinh vật nhỏ bé kia tiếp cận chính mình không phải là chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng nó lại không hề có ý đồ né tránh. Ngược lại hai con mắt tràn ngập huyết sắc càng trở nên huyết hồng yêu dị, một cánh tay không xuất thủ lúc này rốt cuộc động lấy tốc độ hoàn toàn không phù hợp với tốc độ thân hình, đột nhiên đấm mạnh vào ngực. Mà mục tiêu cánh tay trước vẫn là đỉnh đầu Hàn Phong. Thấy một màn như vậy, Hàn Phong hơi chút sửng sốt nhưng rất nhanh liền phản ứng, Hàn Phong biến hóa quyền thành chưởng, một kích liệt địa chương mang theo kình khí phá hủy cường đại hung hăng vỗ vào trước ngực bị lông dài bao phủ. Đồng thời tay phải Hàn Phong bỗng nhiên căng thẳng, khẽ chạm vào cánh tay trái Bạch Viên, vừa vặn làm chệnh hướng đi đòn quyền cường đại. Bởi vì hơn phân nửa lực lượng đều tập trung vào liệt địa chương, vì vậy cánh tay phải không thể điều động được bao nhiêu lực đạo. Hàn Phong giữa không trung chợt bị cánh tay trái của Bạch Viên lông dài lướt qua, kình khí trực tiếp quét bắn ngược lại. Bất quá đầu Bạch Viên lông dài này không khá hơn, bị Hàn Phong đánh trúng gần như vậy, thân hình cực lớn càng không thể chống đỡ được không ngừng lui lại phía sau. Mà Hàn Phong giữa không trung xoay người một vòng, hóa giải một phần lực đạo khổng lồ, thân thể vững vàng hạ xuống dưới đất. Lúc này, ăn một hồi thiệt thòi, đầu Bạch Viên lông dài càng tức giận tới nhảy bình bịch. Hai cánh tay thon dài càng hung hăng vỗ vỗ ngực, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm rú vang vọng sơn lâm. Ngay lúc Hàn Phong chuẩn bị lao tới truy kích, hắn liền phát hiện bộ lông trên người Bạch Viên đột nhiên dựng thẳng như cương châm. Tiếp theo, lông dài toàn thân càng không ngừng sinh trưởng dài ra một cách vô cùng quái dị. Nếu như nói một khắc trước Bạch Viên lông dài nhìn qua chỉ là bộ lông tương đối dày mà nói, như vậy hiện tại Bạch Viên đã hoàn toàn không nhìn thấy rõ dung mạo, mà nó đã bị một vòng vô số lông nhỏ dựng thẳng như cương châm bao trùm, trong mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy sâu trong tóc Bạch một đôi con mắt mở to, phát tán quang mang huyết sắc yêu dị. Hiển nhiên, Hàn Phong bị biến hóa quỷ dị của Bạch Viên dọa tới mức ngây người thất thần chốc lát. Mà trong nháy mắt đầu Bạch Viên giống như biến thành quả cầu gai, lao thẳng về phía Hàn Phong. Giữa không trung, một quả cầu chi chít gai nhọn lơ lửng, đột nhiên, từ quả cầu bắn ra rất nhiều sợi lông cứng như cương châm. Tuy rằng công kích của Bạch Viên lông dài 10 phần quỷ dị khác thường, nhưng Hàn Phong cũng sẽ không ngồi chờ chết, thân hình một lần nữa chớp động muốn né tránh khỏi những sợi lông màu bạc. Thế nhưng những sợi lông màu bạc này giống như có mắt tại giữa không trung khẽ chuyển hướng, tiếp tục đuổi theo Hàn Phong không rời. Đồng thời tốc độ một lần nữa tăng cao, trong chớp mắt đã xuất hiện trước người Hàn Phong. Lúc này, Hàn Phong đã có thể cảm nhận được từ những sợi lông truyền. Góc truyện audio.com, tới khí tức sắc bén xuyên thấu tất cả. Nhìn đến nơi đây, Hàn Phong hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt liền hình thành một vòng chắn năng lượng màu xanh. Mà vòng chắn năng lượng dưới sự điều khiển của Hàn Phong, trong nháy mắt liền tụ lại trước nắm tay. Đây là một chiêu vũ kỹ phòng ngự mới Hàn Phong lĩnh ngộ không lâu, cũng là do kết hợp nhiều loại vũ kỹ sở học kiếp trước dung hợp tạo thành. Hắn gọi chiêu vũ kỹ này là tụ linh thuẫn, ngay trước mắt Hàn Phong tụ tập tụ linh thuẫn thành công, công kích từ Bạch Viên lông dài đã tới. Hàn Phong vốn tưởng rằng tụ linh thuẫn sẽ giúp mình chống đỡ được những sợi lông sắc bén kia, thế nhưng đột nhiên những sợi lông này tách rời nhau, vòng qua tụ linh thuẫn trước mặt ngược lại từ bốn phương tám hướng tiếp tục đánh tới Hàn Phong. Hàn Phong có chút bị công kích quái dị này dọa hoảng sợ, bất quá thân kinh bách chiến tự nhiên sẽ không bởi vì vậy mà phân thân, ngược lại hai tay che chắn trước ngực, lập tức trước mặt hắn bỗng nhiên sáng ngời. Chỉ thấy, nguyên bản tụ linh thuẫn chỉ vừa đủ che chắn cơ thể, lập tức phân thành hai, hai thành bốn, cuối cùng chia thành tám mặt giống hệt nhau che chắn toàn bộ thân thể. Tinh quang trong mắt Hàn Phong chợt lóe, tám mặt tụ linh thuẫn dưới ý thức thao túng, đột nhiên chuyển động về bốn phương tám hướng khác nhau, mà mục tiêu chính là những sợi lông dày đặc gần như đã tiếp cận thân thể hắn. Ầm ầm ầm, liên tục vài tiếng va chạm thanh thúy, đòn công kích bằng lông dài quái dị của Bạch Viên trong nháy mắt đều bị hóa giải. Mà tiếp theo, Hàn Phong theo túng tám tụ linh thuẫn, liên tục xoay vòng xung quanh chính mình, không ngừng hóa giải công kích từ Bạch Viên lông dài. Đương nhiên, Hàn Phong không chỉ biết bị động phòng ngự, sau một đoạn thời gian ngắn quen thuộc, Hàn Phong đã có thể phân ra chút tinh lực quan sát tìm kiếm sơ hở của đối phương. Sau một trận giao thủ, Hàn Phong cũng đã phát hiện công kích của đầu Bạch Viên này vô cùng hoàn mỹ, không những có thể công kích đối phương mà còn có thể chủ động phòng ngự xung quanh chính mình, mà bản thân vẫn bị vô số sợi lông sắc nhọn bao vây rậm rạp bên trong. Hàn Phong từng nỗ lực muốn đối phó với những sợi lông đáng ghét này, đáng tiếc liên tục thử nghiệm nhiều lần, vô luận là sợi lông bị chính mình ngăn chặn bao nhiêu, rất nhanh lại có nhiều lông hơn kéo tới. Rơi vào đường cùng, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là buông tha suy nghĩ này, ngược lại tập trung chú ý vào bản thân Bạch Viên lông dài. Lập tức Hàn Phong đột nhiên phát hiện, tuy rằng lúc này toàn thân Bạch Viên lông dài bị bộ lông dập dạp bao vây, thế nhưng có một chỗ xác thực không có che chắn. Đó chính là hai con mắt đỏ hồng yêu dị. Có thể nói đây chính là kẽ hở duy nhất, Hàn Phong nghĩ như vậy. Nếu như đã tìm kiếm được mục tiêu tiếp theo, Hàn Phong một mặt đồng thời ngăn cản công kích từ Bạch Viên, một mặt không ngừng tiến tới gần, mà hiển nhiên, Bạch Viên lông dài còn chưa ý thức được điểm này. Rất nhanh, rốt cuộc dưới tình huống Bạch Viên lông dài chưa phát hiện ra, Hàn Phong thuận lợi đi tới trước người nó không đầy 5 bước. Tựa hồ lúc này, Bạch Viên theo bản năng ý thức được ý đồ của Hàn Phong, nhất thời toàn thân run lên, vô số sợi lông như châu chấu bắn ra, phát sinh công kích mãnh liệt nhất về Hàn Phong. Nhưng vào lúc này, Hàn Phong bạo phát đấu khí toàn thân, không quản tiêu hao cực lớn một lượt. Góc truyện audio.com, phá hủy toàn bộ sợi lông tiếp cận, đồng thời cánh tay trái bỗng nhiên khẽ vươn. Khai Sơn Chỉ tích xúc từ lâu nhất thời hóa thành hai đạo hàn quang sắc bén, trực tiếp bắn thẳng vào hai con mắt đỏ hồng tràn ngập yêu dị. Gầm, hàn quang không một chút lưu tình đâm xuyên qua đôi con mắt màu hồng của Bạch Viên lông dài, từ phía sau đầu xuất hiện. Mà Bạch Viên bị một kích chí mạng này, bộ lông dày đặc trên người mạnh mẽ run lên, trong nháy mắt cấp tốc co lại, chỉ chốc lát đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Mà Bạch Viên càng trực tiếp rơi xuống mặt đất, bốn chi co giật phát sinh tiếng tê giống không cam lòng, chỉ chốc lát đã không còn động tĩnh. Hàn Phong đi tới bên cạnh Bạch Viên, quan sát một chút, xác nhận Bạch Viên đã thực sự chết đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.